Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, phần 245. Chương 245 bảo tàng truyền tống Cố Lăng dĩ nhiên hỏi Hắc. Vậy ngươi có phải hay không uống lên hình hàn đưa lá trà phao ra tới nước trà mới lên tới Pháp? Hoàng, Hắc gật đầu, không sai biệt lắm là như thế này. Mỗi lần ta đột phá thời điểm đều sẽ phao một hồ trà. Uống xong lúc sau, toàn thân hướng mãn lực lượng, đột phá khi cũng trở nên phi thường thuận lợi, nếu không lấy ta năng lực nhiều nhất đến thánh ma đạo sư cấp bậc. Muốn lại đột phá lại vô khả năng, ngươi như thế nào biết không khả năng? Bởi vì chúng ta có một cái thí nghiệm thủy tinh, có thể chuẩn xác chắc ra sau này tối cao tiềm lực. Ta năm đó chắc ra tới thời điểm chỉ có thể thánh ma đạo sư cấp bậc. Tiếc nuối chính là ta thăng pháp hoàng thời điểm, đem lá trà toàn phao tới uống lên, không có thể chừa chút cho ta đệ tử, Hắc uống một ngụm trà. Cười tủm tỉm nhìn bọn họ, hình hàn vừa nghe liền biết hắn ở thảo lá trà. Lấy ra 10 hộp lá trà cấp Hắc, đưa ngươi, Hắc ánh mắt đại lượng, này thật sự quá ngượng ngùng, ngoài miệng nói như vậy. Nhưng thu lá trà động tác đặc biệt lưu loát. Một chút liền đem lá trà toàn thu được nhẫn không gian. Chút nào không có pháp hoàng hình tượng, thi dịch khóe mắt trừ trừ, Lăng dĩ nhiên nhìn đến lá trà. Thượng hộp nói, ta nhớ rõ chúng ta ba cũng có loại này lá trà, hắn nhớ rõ từ hồng hoang thời đại trở về thời điểm. Đi qua hắn ba chuyên trúc kho hàng, trong đó có một cái kho hàng lớn liền trang tất cả đều là này một loại lá trà, lúc ấy trưởng lão nói. Với hắn là thiên đình loại lá trà, mỗi năm được mùa khi, thiên đình liền sẽ đưa lá trà lại đây, nhưng này đó lá trà đối với thượng cổ thần tiên tới nói lại là kém cỏi nhất lá trà. Ngay cả trưởng lão hộ pháp quỷ vệ nhóm đều không thế nào ai uống. Bởi vì bọn họ tu vi cao, lá trà linh lực lại quá loãng, uống lên đều không có bao lớn bổ ích, trà vị lại không đủ thơm nồng. Mà Bắc Âm đại đế bên người lại không có thiểu quỷ kém. Cho nên vẫn luôn thưởng không ra đi, nhưng lại là thiên đế đưa liền không có ném xuống. Riêng kiến một cái kho hàng trang lên, hiện tại kho hàng đều chật ních, lá trà đều đẩy đến kho hàng bên ngoài. Bằng không hắn cũng sẽ không ở đi ngang qua khi thấy bọn nó, hình hàn nói. Chính là này đó lá trà, hắn uống qua một lần. Thiếu chút nữa phun ra, này đó lá trà có rất nhiều thiên giới trà tiên vật thí nghiệm. Có không phải chân chính lá trà, thiên giới có quá nhiều bị bỏ rớt hoa cỏ cây cối. Trà tiên cảm thấy tràn ngập linh khí thực vật bị bỏ rớt thật sự là quá đáng tiếc. Liền đem nó chế thành lá trà đưa cho thiên đế, chính là thiên đế không thích, lại không hảo bác trà tiên hảo ý, liền đem lá trà nhận lấy tặng người. Thời gian dài liền thành một cái lệ thường, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, hắn ba cùng hình hàn bọn họ đem này đó lá trà đương thảo. Harry lại đương bảo, hình hàn giơ tay xẹt qua. Một đống vật phẩm xuất hiện ở Hắc trước mặt. Ngươi nếu là giúp chúng ta cứu trở về một người. Các loại vật phẩm tùy ngươi tuyển. Ngươi hiện tại nhìn đến chỉ là cực nhỏ một bộ phận. Còn có rất nhiều đặt ở nhà ta kho hàng. Đến lúc đó có thể mang ngươi qua đi tự mình chọn lựa, này đó vật phẩm một đôi Lăng dĩ nhiên cùng. Thì dịch tới nói đều là bình thường nhất đồ vật, chính là đối Hắc tới nói lại là cực phẩm, Hắc không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Học cảm ơn Hắc thì dịch nắm lấy Hắc tay tỏ vẻ cảm tạ, không cần khách khí. Ta nếu là chuẩn bị tốt muốn như thế nào liên hệ các ngươi? Thì dịch nói. Gọi điện thoại, đại gia cho nhau trao đổi số điện thoại, Hắc nói. Các ngươi khó được đi vào chúng ta ma pháp thế giới. Muốn hay không ta mang các ngươi đi đi dạo. Hình hàn cự tuyệt, chúng ta nhu cầu cấp bách cứu người. Phiền toái ngươi tốc độ nhanh lên, thành, ta liền không cùng các ngươi. Chờ tìm đủ đồ vật, ta cho các ngươi gọi điện thoại, Hắc mới vừa đứng lên. Liền thấy hình hàn nắm Lăng dĩ nhiên tay sủng nịch nói. Chúng ta khó được tới một chuyến ma pháp thế giới. Chúng ta ở chỗ này đi dạo lại trở về thế nào? Hắc, ngoặc kép, thật đúng là khác nhau đối đãi, thì dịch sớm đã thành thói quen. Thế Lăng dĩ nhiên đáp, hảo a, thuận tiện nhìn xem có hay không muốn mua đồ vật. Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Ngươi có nơi này tiền sao? Thì dịch, ngoặc kép, Hắc cười lấy ra một đại túi đồng vàng cho bọn hắn. Ma pháp thế giới chỉ cần dùng đồng vàng mua đồ vật. Hình Hàn lấy ra một cái đồng vàng nhìn nhìn. Các ngươi đồng bạc cung tiền đồng bề ngoài đều giống nhau sao? Đúng vậy, chúng ta cũng có đồng vàng. Không cần dùng ngươi, Hình Hàn không chiếm hắn tiện nghi. Đem đồng vàng còn cho hắn, Hắc sửng sốt. Các ngươi cũng có nơi này tiền. Hình Hàn lấy ra một dương vàng cùng bạc. Thi pháp đem nguyên bảo hình dạng chuyển vì ma pháp giới tệ, Hắc cầm lấy đồng vàng nhìn nhìn. Làm được giống nhau như đúc. Hình Hàn, ta vẫn luôn rất tò mò ngươi rốt cuộc là người nào, Hình Hàn lại lần nữa nhử. Chờ ngươi tìm được gọi trở về linh hồn tài liệu, ngươi liền biết ta là cái gì thân phận, hào. Ta hiện tại liền đi tìm tài liệu, Hắc cầm lấy ma pháp bổng hướng phía trước một lóng tay. Xuất hiện một cánh cửa. Hắn cất bước đi vào, tiếp theo môn cũng đi theo biến mất. Thi dịch lấy ra một cái nguyên bảo. Chính là mặc kệ hắn như thế nào thi pháp, cũng vô pháp đem nguyên bảo chuyển vì đồng vàng. Hắn kỳ quái nói, đem nguyên bảo chuyển vì đồng vàng hẳn là không khó mới là. Ta như thế nào chuyển không được đồng vàng? Hình Hàn nhìn trong tay hắn nguyên bảo, khí cười, ngươi chính là dương gian thiêu cho ngươi giấy nguyên bảo. Có thể cùng ta vàng thật bạc trắng so sánh với sao? Thì dịch, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên phốc cười. Bắt mấy bó lớn đồng vàng phóng nhét vào thi dịch trong túi. Tùy tiện dùng, thi dịch cũng không cùng hắn khách khí nhận lấy đồng vàng, ba người rời đi Hắc Lâu. Đài nhỏ, lại lần nữa trở lại tới phía trước thành trấn thị đường phố, phía trước bởi vì vội vã tìm người. Đều không có nhìn kỹ đường phố hoàn cảnh. Hiện tại buông tâm sự mới chú ý tới trên đường phố trừ bỏ xuyên ma pháp bào ma pháp sư ở ngoài. Còn có lớn lên mỹ lệ làm người di không mắt tinh linh cùng thân cao chỉ tới bọn họ phần eo người lùn. Cùng với giống thú lại không phải thú thú nhân. Trừ cái này ra, các cửa hàng bên ngoài treo phi thiên cây chổi cùng các loại trang tinh quái tiểu lồng sắt. Có diều hâu, cũng có hắc mao. Còn có bọn họ chưa bao giờ gặp qua giống loài, thi dịch nhìn đến tinh linh khi đôi mắt đều rời không? Ra, thẳng đến tinh linh hung hăng mà chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn mới chạy nhanh chuyển khai tầm mắt. Hình Hàn đối thi dịch hỏi. Thi dịch, ngươi thích nam nhân vẫn là nữ nhân? Thi dịch ngẩn người, không biết Hình Hàn vì cái gì hỏi như vậy hắn. Cười nói, ta thích nữ nhân, ngươi phải cho ta giới thiệu sao? Nga, Hình Hàn khóe miệng ngoéo một cái. Vậy ngươi nhìn chằm chằm vào nam tinh linh xem. Ta còn tưởng rằng ngươi thích nam thi dịch. Ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên bật cười. Hắn khả năng cho rằng đó là nữ thi dịch buồn bực nói. Vừa rồi tinh linh là nam. Các ngươi là làm sao thấy được. Ta mới vừa còn buồn bực đối phương như thế nào trường như vậy cao. Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ. Ngươi có phải hay không chỉ xem đối phương mặt. Không có xem đối phương hầu kết cùng bộ ngực, ngoặc kép, thì dịch xác thật chỉ nhìn chằm chằm đối phương mặt xem. Không có chú ý tới mặt khác chi tiết, hắn ngượng ngùng nói, thật đúng là không có, ai sẽ không có việc gì đi xem người khác hầu kết cùng bộ ngực. Ta lại không phải đáng khinh người, ngươi không phải là nhìn đối phương bộ ngực đi, người bạn lữ còn ở ngươi bên cạnh đâu. Ngươi không biết xấu hổ xem nam nhân khác. Lăng Dĩ Nhiên trợn trắng mắt. Hắn liền từ trước mặt đi qua. Chẳng lẽ ta muốn chọc hạt hai mắt của mình không xem? Thì dịch hỏi Hình Hàn. Ngươi đâu? Ngươi lại như thế nào biết đối phương là nam? Hình Hàn đương nhiên cũng là từ hầu kết cùng bộ ngực phân rõ. Bất quá vì thì dịch nói lung tung. Hắn đổi đề tài. Ma pháp phòng tới rồi. Các ngươi muốn hay không vào tiệm nhìn xem? Thì dịch hưng phấn nói. Muốn, Lăng Dĩ Nhiên xem hắn giống cái hài tử dường như chạy tiến ma pháp phòng. Đối Hình Hàn hỏi, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta như là mang theo một cái hài tử ra cửa? Hình Hàn nói. Tựa như một cái 7-8 tuổi hài tử, ba người đi vào ma pháp phòng sau. Đối các loại sự vật đều phi thường tò mò. Chỉ cần là nhìn đến có hảo ngoạn đồ vật. Cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không dùng đều mua tới. ma pháp phòng lão bản nhìn ra bọn họ không phải ma pháp sư. Lại phi thường quý khí bộ dáng, cố ý ở tính tiền thời điểm hung hăng mà thề bọn họ một bút. Chính là Lăng Dĩ Nhiên bọn họ cũng không phải ngốc tử. Cho dù có tiền cũng không phải như vậy cho người khác hoa, Lăng Dĩ Nhiên vừa nghe sở hữu tiêu dùng. Đi 5 vạn đồng vàng, cầm lấy sách ma pháp hỏi, này một quyển sách bao nhiêu tiền? Ma pháp phòng lão bản nói, 100 đồng vàng, Lăng Dĩ Nhiên cười lạnh, người bán cho phía trước khách nhân mới một cái đồng vàng, việc này vẫn là vào cửa thời điểm trong. Lúc phụ ý nhìn đến, ma pháp phòng lão bản linh cơ vừa động, cười nói, vừa rồi khách nhân cùng ngươi mua không phải cùng quyển sách. Hắn sách ma pháp là cấp thấp sách ma pháp, ngươi chính là cao cấp sách ma pháp, giá cũng liền không giống nhau, Lăng Dĩ Nhiên chỉ bọn họ tất cả đồ vật. Nhiều như vậy đồ vật, ta chỉ cho ngươi 5.000 cái đồng vàng, ngươi muốn bán liền bán, không bán, chúng ta liền đi tiếp theo ra, làm người như vậy không thành thật. Chúng ta đi, Thi Dịch lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên liền đi, ma pháp phòng lão bản nhưng luyến tiếc danh. Tắc khách hàng rời đi, gấp giọng kêu lên, bán, ta bán, Thi Dịch thao nói. Mẹ nó, 5.000 đồng vàng đồ vật thế nhưng bán chúng ta 5 vạn đồng vàng. Thật khi chúng ta là ngốc tử, Lăng Dĩ Nhiên quay đầu lại nói. Ta hiện tại cảm thấy cho ngươi 5.000 cái đồng vàng đều cấp quý, ma pháp phòng lão bản vẻ mặt đưa. Đám chỉ vào mãn bàn lớn đồ vật nói. Các ngươi mua nhiều như vậy đồ vật, 5.000 cái đồng vàng thật sự không quý. Ngươi nếu là không tin, có thể đến trên đường kéo cái biết hàng người tiến vào nhìn một cái. Xem ta có hay không bán quý cho các ngươi. Như vậy đi, ta lại đưa các ngươi một cái truyền tống cuốn thế nào? Lăng Dĩ Nhiên hỏi, cái gì truyền tống cuốn? Ngươi từ từ, ma pháp phòng lão bản đến chuyên đưa truyền cuốn địa phương chọn lựa truyền tống cuốn, sau đó nhìn đến quầy trong một góc bãi một chương cũ xưa truyền tống. Hắn ánh mắt hiện lên hung ác nham hiểm, lấy ra truyền tống cuốn, xoay người đối Lăng Dĩ Nhiên bọn họ cười. Cái này truyền tống cuốn là bằng hữu thác ta bán, có thể bán thượng vạn đồng vàng. Đáng tiếc bầy nhiều năm như vậy đều không có người mua. Liền tặng cho các ngươi đi, Lăng Dĩ Nhiên hoài nghi nhìn hắn. Thượng vạn đồng vàng truyền tống cuốn tặng cho chúng ta. Ngươi có lớn như vậy truyền cho chúng ta. Thì Dịch cầm lấy truyền tống cuốn nói. Phía trước còn nghĩ tể chúng ta. Hiện tại liền đưa giá trị thượng vạn đồng vàng truyền tống cuốn cho chúng ta. Ngươi khẳng định không an tâm, ma pháp phòng lão bản hướng bọn họ giải thích. Các ngươi trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Ta bằng hữu nói này một phần truyền tống cuốn sở dĩ bán như vậy quý là bởi vì có thể trực tiếp truyền tống đến chôn giấu bảo tàng địa phương. Nhưng là nơi đó phi thường nguy hiểm, có khả năng có đi mà không có về. Đây cũng là ta vì cái gì bán không ra đi nguyên nhân. Ta bằng hữu nói. Nếu là thật sự bán không ra đi, liền 10 cái đồng vàng xử lý rớt, cho nên ta coi như 10 cái đồng vàng tặng cho các ngươi, DIY. Hết chương.